Đỉnh cao phú quý, chương 865. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói thực lực của đạo trưởng và Trình Uyên hiện tại không còn bằng nhau, thì người đột nhiên xuất hiện trước mặt và ngăn cản trên đường đi, cho dù Trình Uyên và đạo trưởng thêm một đoạn, anh ta sẽ không thể đánh bại anh ta, anh ấy là Lý Nguy. Đạo nhân không thể chạy thoát được nữa, chỉ có thể nhanh chóng lùi lại, sau đó thoát khỏi khúc gỗ của Lý Nguy. Đạo trưởng hoảng sợ, cúc áo trên người áo choàng bị gió mạnh cuốn bay, tóc tán loạn như một kẻ điên. Anh ta hét lên đầy hoài nghi, cô không ở trong hầm sao? Lý Nguy chậm rãi đi về phía trưởng bối, lãnh đạm nói. Tiền bối trong kho bạc là đủ rồi. Trên thực tế, Lý Nguy và Vân Dĩ Hà đã cùng nhau canh giữ kho bạc để ngăn cản đạo trưởng, Đông Lương Đình, và băng nhóm của anh ta giết tất cả bọn họ, và họ không thể xử lý một mình. Nhưng bây giờ, đạo trưởng đã trở thành một người đàn ông cô đơn, và đi đến cuộc đấu của Trình Uyên, chỉ còn lại Đông Lương Đình như một mối đe dọa. Trên thực tế, thực lực của Vân Dĩ Hà vẫn hơn gian nhà Tống, cho nên Lý Nguy mới ở đây. Đạo trưởng hoảng sợ, anh muốn chạy về hướng khác nhưng Trình Uyên đã đứng sau lưng anh. Đó là một cuộc đấu tay đôi. Bạn có muốn phá vỡ các quy tắc và chiến đấu một trong hai? Chấm, ai có thể nghĩ rằng những lời nói yếu ớt như vậy lại phát ra từ đầu của đạo trưởng. Mà Lý Nguy cười nhạt nói, từ ngươi muốn chạy trốn đã thua rồi, quyết đấu kết thúc. Đạo trưởng sững sờ, tuy nhiên, vào lúc này, Trình Uyên, người bị gãy một cánh tay, nói với Lý Nguy. Anh ơi, để em đến. Lý Nguy hơi giật mình, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Nhưng là ngươi, Trình Uyên chắc chắn gật đầu với anh. Ngay trước đó Trình Uyên đã bị đạo trưởng đánh đến mất đi trạng thái, lúc hồng quang biến mất trong mắt chỉ còn vài phút nữa là chết. Trong tình huống bình thường, một khi trạng thái này bị kiệt sức một cách vô thức, Trình Uyên không thể nhanh chóng bước vào trạng thái này một lần nữa. Và chỉ khi cuộc sống đang treo lơ lửng trên một sợi dây. Anh ta nuốt một viên thuốc. Đêm qua anh đã ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ trong căn phòng mà Lý Nam Địch và Đông Nguyệt ở cùng nhau. Trên tay cô ấy có một tờ giấy viết tay của Đông Nguyệt bị Trình Uyên xé nát. Trên bàn đầu giường có rất nhiều lọ thuốc không rõ nguồn gốc, trong đó có một dòng chữ viết Trình Uyên nhìn thấy. Nếu cậu có thể tìm thấy nó, đây là suy nghĩ duy nhất tôi để lại cho cậu. Trong đó có 3 viên thuốc có thể kích thích tiềm năng cực đoan nhất của cơ thể con người vào thời điểm quan trọng. Bạn cũng có thể coi nó như một loại thuốc cấm, vì vậy chỉ có 3 viên thuốc. Nếu bạn dùng hết 3 viên, chúng tôi sẽ không phải gặp lại bạn. Chữ viết tay là của Lý Nam Địch, Trình Uyên biết nó có nghĩa là gì. Đường Chiến muốn giết Trình Uyên trong nhà kho của nhà họ Tang, Trình Uyên đã báo trước trái tim phàm nhân của mình, Lý Nam Địch hỏi anh ta có điều gì muốn nói với cô ấy không? Trình Uyên nói không, Lý Nam Địch rất buồn, cô cảm thấy cho dù cô có chết, Trình Uyên cũng không có gì để nói với cô, trong mắt anh, cô là một trò cười không thể thiếu. 3 viên thuốc, nếu Trình Uyên có anh trong lòng, anh sẽ không ăn hết một lúc, ít nhất anh sẽ giữ một viên, giống như những tấm ảnh cũ của các cặp tình nhân trong đáy hộp trong phim, hoặc một tấm gấp một. Sau nhiều lá thư, tôi sẽ để lại một suy nghĩ. Muốn không còn nữa thì tự nhiên thấy được, không thấy thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên thuốc này khiến cơn đau của Trình Uyên biến mất ngay lập tức, đồng thời giúp anh trở lại trạng thái tốt nhất. Tất nhiên, điều này cũng có quan hệ con người. Lý Nguy im lặng một lúc, nhìn vào đôi mắt kiên định của Trình Uyên, thở dài rồi lùi lại một bước, có thể coi như để lại một khoảng trống cho hắn và đạo sư tiếp tục. Đạo trưởng khóe miệng nhếch lên một nụ cười, quay đầu lại nói với Trình Uyên. Đây chính là hài tử của ngươi. Sau đó, anh ta bước một chút xuống đất và quay sang giết Trình Uyên. Lần này đạo trưởng vẻ mặt gớm ghiếc. Ai có thể tưởng tượng được một đạo trưởng vốn luôn điềm đạm, không ngạc nhiên trước mọi sự thay đổi lại có bộ dạng như ngày hôm nay. Hai ngón tay đồng thời hướng ra ngoài, miệng mở ra, lại có thêm một thanh âm. Này, anh ấy gần như kiệt sức với tất cả các pha nguy hiểm của mình. Tuy nhiên, Trình Uyên, với một cánh tay để xuống, đột nhiên nhắm mắt vào lúc này. Cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi, trong đó có bà mẹ Từ Xuyên, Bạch An Tương đang khóc, Lý Nam Địch đau lòng, và 16 người thuộc dòng họ Tần chết thảm thương. Những điều này đều liên quan đến đạo trưởng. Khi cơn gió mạnh ập đến, đôi mắt của Trình Uyên lại mở ra trong vô vọng. Lúc này, hắn cũng hét lên một tiếng với đạo sư. Này, bùm, có một tiếng động lớn. Hai người bù đắp cho nhau, nhưng những ngón tay của dao như hai thanh kiếm sắc bén, chọc vào vai Trình Uyên. Trình Uyên không cử động. Khi nhìn thấy điều này, đạo trưởng vui mừng khôn xiết, biết rằng mình đã thành công. Với cách này, Trình Uyên thậm chí không muốn giơ cả hai tay lên. Đám người vây xem cũng ồ lên cảm thán, vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng đạo trưởng nhất định sẽ bị đánh bại. Lý Chí khuôn mặt xám xịt trên sân khấu cũng lập tức có tinh thần, hét lớn một tiếng. Được rồi, tuy nhiên, khi đạo trưởng ngẩng đầu lên, anh ta sững sờ. Ánh sáng đỏ trong mắt Trình Uyên không những không biến mất, thậm chí còn đỏ hơn trước. Hơn nữa, hắn lúc này khóe miệng còn hơi nhếch lên, đó là một cái giễu cợt sao? Đã chết, một tiếng hét khác phát ra từ miệng Trình Uyên, và đôi mắt của anh ta tối sầm lại khi vị chỉ huy đạo trưởng vẫn đang suy nghĩ xem anh ta có thể sử dụng phương pháp nào để đánh trả. Với cái đầu của mình, Trình Uyên đập mạnh vào đầu đạo trưởng. Vị đạo trưởng đột nhiên nhìn chằm chằm vào Venus và muốn rút ngón tay của mình ra khỏi vai của Trình Uyên máu thịt, nhưng anh ta chợt nhận ra rằng mình không thể cử động. Đã chết, Trình Uyên lại gầm lên, ngẩng đầu lên và lại đập mạnh xuống một cái. Rầm, máu bắn tung tóe, bộ não của đạo trưởng đang hỗn loạn, và anh ta cảm thấy rằng thế giới đang bắt đầu quay tròn. Đã chết, bùm, trong quá khứ Trình Uyên đã sử dụng phương pháp này để đánh bại một cao thủ cấp 2, người mạnh hơn anh ta lúc đó, bây giờ thực lực của anh ta gần như ngang ngửa với đạo trưởng, nếu đạo trưởng là cao thủ cấp 2, tôi sợ Trình Uyên sẽ đi hết con đường dài và chết. Trong tháng huấn luyện đặc biệt, Vân Dĩ Hà từng nói với Trình Uyên, rằng, mặc dù hiện tại, bởi vì cậu mới bắt đầu học võ từ năm 27 tuổi, nên cậu không có chút nền tảng nào. Bạn có thể đánh bại các đối thủ của mình hết lần này đến lần khác, tuy có yếu tố may mắn nhưng điều quan trọng nhất là sự kiên trì của bạn. Cho nên, đối mặt với đạo thống, nền tảng không vững của ngươi sẽ lộ ra rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ta nghĩ ngươi có thể xua tan mọi suy nghĩ lung tung, quên hết chiêu thức, chỉ cần đánh hắn bằng phương pháp mà ngươi quen thuộc nhất. Với, Trình Uyên lúc đó hỏi, chủ nhân, phương pháp quen thuộc nhất là gì? Vân Dĩ Hà trả lời. Cắn, quả thật ngay từ đầu Trình Uyên không biết làm việc gì, với chiêu thức này, hắn càng giết chết hai người nhiều hơn. Nhưng ngày nay thì khác, Trình Uyên bây giờ cảm thấy cắn rất khó coi và mất vệ sinh, khi gặp nhau vẫn tao nhã và xinh đẹp. Dù máu bắn tung tóe, tuy nhiên, sức mạnh cơ thể của Trình Uyên mạnh hơn nhiều so với người thường và mạnh hơn đạo trưởng, vì vậy. Cách chương.